Chương 1531, giới thiệu kỹ thuật tòa nhà số 1. Một khoang lạnh chậm rãi được dỡ xuống, và từ từ được đưa vào kho đông bằng những cánh tay cơ khí. Người nằm bên trong khoang lạnh là một sinh mệnh nữ tính có làn da màu bạc và khuôn mặt hơi nhọn, diện mạo vài phần tương tự như Lam. Đó chính là con gái của Lam, người đã lâm vào trạng thái thực vật sau khi gặp phải sự cố không gian ngoài ý muốn, cho đến khi Trần Mặc có thể nghiên cứu ra công nghệ phục hồi não bộ theo lời hứa của hắn với Lam. Cô ấy được chuyển đến đây nhằm được bảo vệ tốt hơn, cũng như tránh khỏi những trường hợp bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy con gái mình được đưa vào kho đông từ khoang lạnh, Lam mới buông lỏng tinh thần, miễn cưỡng rời đi. Xin chào ba vị phu nhân, khi nhìn thấy Trần Mặc và đám người tiểu ngư, Lam hành lễ theo kiểu nhà binh, sau đó nhìn chằm chằm vào Trần Mặc bằng ánh mắt thâm sâu đầy ý tứ, thảo nào mà ông chủ đòi về nhà gấp gáp thế, hóa ra là như thế này. Xin chào Lam tiên sinh. Ba người phụ nữ đám tiểu ngư đáp lễ chào Lam. Trần Mặc trở lại công việc, nghiêm túc nói, Lam, ta muốn ngươi tiếp quản công tác phòng ngự của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sắp tới đây, chúng ta tập trung khai phá hệ ngân hà là trung tâm, từ đó xây dựng một thế lực lớn mạnh hơn bao giờ hết, như vậy mới có thể chống lại được những mối nguy cơ có thể xảy ra. Thù oán giữa Trần Mặc với hai nền văn minh Tử Vi và Ám Xâm Lâm sớm đã không có cách nào giải trừ, tuy rằng thân phận của hắn hiện vẫn chưa bị phanh phui. Nhưng cũng không có nghĩa sẽ mãi mãi không bị bại lộ. Nếu như sau này hai cái nền văn minh thần cấp này tìm đến tận đây, mà bọn bọ lại không có sự phòng bị nào hết, thì nhất định sẽ gánh chịu hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Lam không khỏi chấn động tinh thần, đồng thời để lộ một tia nghiêm túc đến mức đáng sợ trong đôi mắt hẹp dài. Lam bình thường có vẻ vô kỷ luật, không đứng đắn, nhưng hễ khi nói tới những lĩnh vực chuyên môn, ông ta đều tỏ ra rất tỉ mỉ, không chút cẩu thả. Hiện tại, chúng ta có đang nắm giữ bất kỳ vũ khí cấp chiến lược nào không? Cứ nói ra đi, không cần giấu giếm. Trần Mặc nói với Mặc Nữ. Lúc này, Mặc Nữ mới trình chiếu hình ảnh ba chiều của một loại vũ khí có thiết kế cực kỳ đặc biệt, đậm chất khoa học viễn tưởng và ẩn chứa uy lực tử vong. Trước mắt, công nghệ vũ khí cấp chiến lược có uy lực mạnh nhất trong tay chúng ta là vũ khí không gian có khả năng tạo ra cơn động đất không gian, U Minh Độ. Một khi được kích hoạt, nó có thể gây ra những dao động dữ dội trong không gian vũ trụ, sau đó xé nát toàn bộ vật chất trong phạm vi rung chấn thành những hạt bụi nhỏ, bao gồm những hành tinh cỡ lớn. Bọn ta đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trong một hệ hành tinh không có sự sống, từ đó xác định uy lực của loại vũ khí này hoàn toàn phụ thuộc vào mức năng lượng lớn nhỏ khi được kích hoạt, cũng như phạm vi sát thương tối đa của nó được dự đoán rơi vào khoảng 2 năm ánh sáng, đạt mức tiêu chuẩn thuộc về vũ khí không gian cấp hành tinh. Mặc Nữ thả ra một đoạn video về quá trình toàn bộ hệ hành tinh bị xé nát trong cơn chấn động không gian nhân tạo cuối cùng biến thành những hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ. Lam vừa quan sát vừa gật gù hài lòng, ông ta không ngờ vũ khí không gian nền tảng ở nơi lợi hại đến nhường này, thậm chí còn vượt qua cả vô số những nền văn minh đỉnh cấp ngoài kia. Nhờ đó, bọn họ hoàn toàn có thể đối mặt trực tiếp với những thế lực hàng đầu trong vũ trụ. Chúng ta còn nắm giữ những loại vũ khí đặc biệt nào không? Chỉ là một số loại vũ khí thông thường mà thôi, ngoài ra, chúng ta đã hoàn thiện công nghệ thức tỉnh và khai phá siêu năng lực rồi. Mặc Nữ tiếp tục đáp. Cái gì cơ? Lam kinh ngạc tột độ, ngữ điệu cũng thay đổi. Công nghệ thức tỉnh và khai phá siêu năng lực, ta đã phát triển và hoàn thiện nó dựa trên những lý luận kỹ thuật khai phá siêu năng lực của anh Mặc. Ngay sau đó, một đoạn video về một người có khả năng điều khiển hạt cát xuất hiện trên màn hình trước mặt mọi người. Các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm công nghệ này đều đang sinh hoạt cô lập trên sao hỏa, và hiện tại chỉ có ba người phụ nữ trong nhà biết về tiến trình phát triển của bọn họ. Vì các tin tức quy mô vũ trụ xảy ra trên thiên hà Thạch Cam, ba người đương nhiên biết được ý nghĩa của siêu năng lực kinh khủng tới mức nào, vậy nên bọn họ không dám để cho người khác biết chuyện này. Sau khi xem xong đoạn video này, Lam tràn đầy kinh hãi. Công nghệ khai phá siêu năng lực chính là nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến tranh ở thiên hà Thạch Cam. Bảy nền văn minh lớn cấp thần đều muốn có được loại kỹ thuật này để có thể vượt qua được những nền văn minh còn lại, vậy nên mới thúc đẩy thiên hà Thạch Cam rơi vào trạng thái phong tỏa toàn diện, khiến cho tất cả sinh mệnh ở đó đều không có cách nào thực hiện được bước nhảy không gian, chỉ đành chấp nhận số phận bị cô lập trong mỗi hệ hành tinh riêng biệt vào thời điểm hiện tại. Vì lẽ đó, Lam tuyệt đối không bao giờ có thể tưởng tượng được một thế lực vô danh tại hành tinh xa xôi hẻo lánh này lại có thể nắm giữ loại công nghệ nghịch thiên đó trong tay. Nếu như chuyện này lọt ra ngoài, thì toàn bộ vũ trụ chắc chắn phải nghiêng ngả một phen, và nơi này có khi còn trở thành một thiên hà Thạch Cam thứ hai. Thảo nào ông chủ lại không có hứng thú với công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, cũng như không chút do dự mà cự tuyệt lời đề nghị liên thủ của Đồng Thanh, bởi vì hắn đã nắm vững kỹ thuật đó với phiên bản hoàn hảo hơn cả. Điều này có nghĩa, bọn họ có khả năng biến tất cả sinh mệnh trên nền văn minh này thành người siêu năng lực sao? Trong thời đại chiến giáp hiện nay, mặc dù siêu năng lực không có nhiều tác dụng cải thiện sức mạnh cá nhân, nhưng đây đích thị là một biểu tượng cho sự vượt trội. Hơn nữa, sự phát triển của siêu năng lực sẽ đi đôi với sự phát triển của não bộ, những người sở hữu siêu năng lực sẽ trở nên thông minh hơn, có thể bước vào quá trình tiến hóa sinh mệnh bằng con đường nhanh nhất. Một khi các sinh mệnh hình người ở đây được cải tạo thành những sinh mệnh cấp tiến, thì đồng nghĩa với việc một nền văn minh thần cấp lại được ra đời. Chương 1532, cuộc họp đầu tiên sau 8 năm sau khi bình tĩnh trở lại, làm bắt đầu nghĩ xử lý với công nghệ khai phá siêu năng lực đột nhiên xuất hiện này như thế nào. Trước khi có khả năng bảo hộ kỹ thuật này, bọn họ tuyệt đối không thể tiết lộ thông tin này ra ngoài, nếu không thì tất cả mọi người sẽ phải vướng vào vô số những phiền phức. Chúng ta còn có tài nguyên nào nữa không? Chúng ta đang nắm giữ chuỗi nhà máy sản xuất vật chất tối và phản vật chất, bến cảng không gian và cả phi thuyền gấp khúc không gian, ngoài ra còn những kỹ thuật vũ khí khác đang được nghiên cứu. Mặt nữ liền đáp. Vẫn còn một con át chủ bài chưa lật. Trần Mặt đột nhiên cắt ngang. Chúng ta còn có một tiểu vũ trụ. À, Lam lập tức há hốc mồm, đứng ngay ra như phỏng. Tại phòng họp của trụ sở kiến hành quân, lúc này, những nhân viên quan trọng cốt cán như Vương Hải, Hắc Ưng, Chung Lôi, Chu Hà, Lý Lăng Phong, Du Ly, Lý Đăng Ni, Vương Tư Gia, Vệ Triết, Lâm Ngư đều lục tục ngồi vào chỗ ngồi của mình trong phòng họp, sau đó xì xào bàn tán trong bầu không khí vui vẻ. Ai nấy đều là những thành viên quan trọng nhất của tập đoàn kiến hành quân. Và trong khoảng thời gian Trần Mặc vắng mặt, bọn họ chính là những người âm thầm quản lý tập đoàn. Lúc này, mọi người chuẩn bị bước vào một cuộc họp long trọng nhất trong suốt 8 năm qua, và người chủ trì nơi này không ai khác là Trần Mặc. Vào giây phút Trần Mặc bước vào phòng họp, toàn bộ mọi người đều lập tức đứng dậy, vỗ tay hoan nghênh hắn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn những sinh mệnh cùng đi vào với chủ tịch, đối với nhân loại như bọn họ mà nói. Những sinh mệnh như vậy đều được gọi chung là người ngoài hành tinh. Bọn họ là những thành viên cấp cao của tập đoàn kiến hành quân, đương nhiên biết được một số tin tức về liên minh vũ trụ, cũng như vô số nền văn minh tiên tiến ở ngoài kia. Không những thế, một số người trong số họ đã từng tiếp xúc qua với người ngoài hành tinh thông qua kỹ thuật thực tế ảo. Nhưng thực tình mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều người ngoài hành tinh đồng thời xuất hiện như vậy. Mọi người đều ngồi xuống cả đi. Trần Mặc ngồi xuống vị trí chủ đạo. Triệu Mẫn và Lam cũng đồng loạt ngồi ở hai bên trái và phải của hắn, những người khác cũng tự khắc đi về chỗ của mình, bầu không khí trong phòng họp bất chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Hốt Mộc, Hồng Bàn Giải, Độc Phu Nữ, Đại Mã Tổ và Hôi Nhị Thập Nhất đưa mắt quan sát đám người Vương Hải, ngược lại, đám người Vương Hải cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Trong mắt đôi bên, những người ở phía đối diện đều là những kẻ lạ mặt, ngày hôm nay... Ta tổ chức cuộc họp này với mục đích sắp xếp kế hoạch cho sự phát triển của chúng ta trong tương lai. Trần Mặc bắt đầu buổi họp với ngữ điệu điềm đạm từ tốn, càng thêm phần trầm ổn và tự tin hơn so với trước đây. Sau 8 năm phiêu bạt trong vũ trụ, hắn đã có được rất nhiều trải nghiệm quý báu, đồng thời cũng nhận thức được hệ mặt trời này chỉ là một ngôi làng nhỏ nghèo khó nơi núi sâu rừng già so với đầy rẫy những nền văn minh cao cấp ngoài kia. Ngoài ra, ân oán giữa hai nền văn minh cấp thần hiện giờ không khác gì một thanh kiếm Damocles đang ngày ngày treo trên cổ hắn. Vì lẽ đó, Trần Mặc cần phải nhanh chóng thành lập một thế lực cường đại sánh ngang với các nền văn minh hàng đầu trong vũ trụ, như vậy thì mới có cơ hội sống sót trong vũ trụ này. Hơn nữa, hắn cũng phải hành sự cẩn thận từng ly từng tí, nếu không thì toàn bộ nhân loại ở đây sẽ bị tiêu diệt triệt để. Vị này là Lam. Trần Mặc giới thiệu Lam cho mọi người, nói tiếp, tiếp theo đây. Ta sẽ bổ nhiệm Lam là người điều hành lực lượng vũ trang của tập đoàn kiến hành quân, còn Vương Hải sẽ làm trợ thủ của Lam trong quá trình tái cấu trúc hệ thống tác chiến của lực lượng này. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía mấy người Vương Hải. Trong những năm gần đây, Vương Khải là người phụ trách lực lượng vũ trang của tập đoàn kiến hành quân ở trái đất, tạo ra những thành tích đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người dân tại đây. Tuy nhiên, mặc dù hắn và những cộng sự có kiến thức quân sự và tầm nhìn chiến lược rất tốt, nhưng căn bản vẫn không có đủ kinh nghiệm để có thể đối phó với các đội quân đến từ những nền văn minh thần cấp. Lúc này, tất cả mọi người đều chuyển dời tầm mắt về phía Lam, gần như nhận định người chuẩn bị đảm nhiệm được vị trí điều hành lực lượng vũ trang của tập đoàn này chính là cánh tay phải đắc lực của Trần Mặc. Ta hiểu rồi. Vương Hải gật đầu không chút do dự, hắn ta biết rõ giá trị của bản thân, đồng thời cũng vô cùng tin tưởng sự sắp xếp của Trần Mặc. Từ nay về sau, ta xin làm phiền Lam tiên sinh, ta tên là Giang Ska Lam, mọi người có thể gọi ta là Lam. Ta rất vinh dự khi được làm việc cho ông chủ, cũng như có thể gia nhập đại gia đình này. Lam cất giọng bằng ngữ điệu rất ôn hòa, tạo ra cảm giác thân thiết khó có thể giải thích. Trần Mặc không khỏi cảm thấy bất ngờ trước biểu hiện này của Lam, bởi vì hắn biết rõ ông ta trước đây là một sinh mệnh kiêu ngạo đến mức nào. Chương 1533, mô phỏng chiến tranh lúc này, Tiểu Ngư, người vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh Trần Mặc, đột nhiên lên tiếng, mọi người cùng tiến hành một cuộc mô phỏng chiến tranh đi. Ta cho rằng Lam tiên sinh có thể dựa vào đó để tìm hiểu cách thức tác chiến của đám người Vương Hải. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Tiểu Ngư, ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, đề nghị này của cô ấy đúng là rất hay. Ta đồng ý với lời đề nghị của phu nhân. Lam gật đầu với Tiểu Ngư. Được. Đám người Vương Khải cũng vô cùng tán thành, biết được mọi người đều đã đồng ý, Tiểu Nhu nở nụ cười hiền hòa, sau đó chuyển chủ đề nói chuyện sang Trần Mặc rồi tiếp tục giữ im lặng. Cô hiểu rõ Lam chỉ mới vừa gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân không bao lâu, vậy mà nghiễm nhiên trở thành người chỉ huy lực lượng vũ trang, cho dù Vương Hải không so đo tính toán, nhưng những thuộc hạ còn lại của hắn ta chắc chắn sẽ có chút lời ra tiếng vào. Hơn nữa, Lam vẫn là một người ngoài hành tinh, cho nên các nhân viên người trái đất ắt hẳn cũng có ít nhiều khúc mắc. Vậy nên, Tiểu Ngư muốn tạo cơ hội cho Lam chứng minh thực lực chân chính thông qua trận chiến mô phỏng sắp tới, từ đó có thể nâng cao uy vọng của mình trong nội bộ tập đoàn. Như vậy thì ông ta sẽ dễ dàng bố trí nhân sự hoặc triển khai kế hoạch tác chiến trong tương lai. Trần Mặc không tiện đề xuất việc này, vậy nên cô mới chủ động lên tiếng. Được, vậy thì chúng ta coi như giải trí một chút đi. Trần Mặc đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc mô phỏng chiến tranh của lực lượng vũ trang đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Thông tin về việc Lam đảm nhiệm vị trí chỉ huy tác chiến cũng được lan truyền ra các bộ phận khác trong trụ sở, đồng thời tạo ra một cơn náo động giữa các nhân viên. Đối với những người vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào hệ thống liên minh vũ trụ như bọn họ mà nói, thì tin tức này quả thực có phần khó chấp nhận nổi. Vương Hải phụ trách lực lượng vũ trang của tập đoàn lâu như vậy, những thành tích và sự phát triển của hắn cũng rõ như ban ngày. Vì lẽ đó, tuy rằng những thành viên lâu năm tại đây không hề hoài nghi những quyết định của Trần Mặc, nhưng bọn họ đều hy vọng từ tận đáy lòng rằng Vương Hải có thể giành chiến thắng trong trận chiến mô phỏng sắp tới. Trên danh nghĩa, đây chỉ là một trò chơi giải trí, nhưng thực chất, nó có liên quan mật thiết tới mức độ uy tín sau này của Lam trong lực lượng vũ trang. Trước khi tiến hành mô phỏng chiến tranh, Trần Mặc đã đặt ra một số quy tắc, cũng như chia nhỏ cuộc so tài này thành 5 vòng đấu, chiến tranh giữa các hành tinh. Chiến tranh giữa các hệ hành tinh, chiến tranh giữa các thiên hà, chiến tranh giữa các siêu thiên hà và chiến tranh trong không gian vũ trụ. Phe thắng 3 trận trước sẽ giành được chiến thắng chung cuộc, bên cạnh đó, mặt nữ sẽ là người cung cấp mô hình sa bàn dựa theo hệ thống liên minh vũ trụ hiện giờ cho cả hai phe, đồng thời mô phỏng những tranh chấp giữa các nền văn minh trong lịch sử vũ trụ, cũng như đánh giá xem đội nào giành chiến thắng. Ngày hôm sau, sa bàn cho 5 vòng đấu mô phỏng chiến tranh đã được chuẩn bị xong xuôi trong thế giới thực tế ảo lượng tử, từ đó tạo nên một trò chơi chiến tranh thực tế ảo hoàn toàn mới. Bằng cách này, những người ngoài cuộc có thể hình dung được trận chiến trong một trạng thái hoàn toàn chân thực, cũng như tra soát và tìm kiếm được sách lượng tác chiến của cả hai bên. Trước khi tiến vào trò chơi, Trần Mặc đã cho phép tất cả các nhân viên chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân cùng tham gia quan sát cuộc mô phỏng chiến tranh này. Tạo nên một hoạt động quy mô lớn đầu tiên sau khi hắn trở về. Lúc này, Trần Mặc đã đeo thiết bị giả lập, ngồi ở trên ghế thực tế ảo và nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau, hắn chỉ cảm thấy choáng váng và hơi mất trọng lực một chút, sau đó lập tức khôi phục về trạng thái ban đầu. Trần Mặc vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện mình đang ở trong thế giới thực tế ảo. Hắn không khỏi thay đổi cách nhìn về hai người Vô Song và Mặc Nữ khi bọn họ có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào công tác huấn luyện chiến giáp. Sau khi Trần Mặc đi vào thế giới thực tế ảo, một sa bàn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy sa bàn chiến tranh to lớn tới mức vậy. Sa bàn chiến tranh giữa các vì sao cũng còn đỡ, ít ra vẫn có địa hình trên bề mặt hành tinh hoặc trong các thành phố. Sa bàn chiến tranh giữa các siêu thiên hà và trong không gian vũ trụ là mô hình đáng sợ nhất, bởi vì nó gần như chỉ là một bản đồ sao không hơn không kém, không hề có địa hình theo ý nghĩa truyền thống, chỉ bao gồm đủ loại hố đen vũ trụ. Sao xung và các dòng chảy hỗn loạn không gian. Hơn nữa, quy mô chiến tranh giữa các siêu thiên hà và trong không gian vũ trụ thực sự quá to lớn, các trận chiến trong nội bộ hành tinh căn bản chả là gì. Giờ khắc này, Trần Mặc đứng ở vị trí chủ đạo, nhìn về mảnh tinh không vô cùng vô tận đang chuyển động không ngừng ở phía trước, các ngôi sao vận chuyển với tốc độ khác nhau, dường như đang vẽ nên các đường quỹ đạo xen lẫn vào nhau, khiến cho địa hình của mảnh tinh không này sẽ sớm thay đổi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, đưa mắt đến một nơi sâu thẳm trong bản đồ sao vũ trụ, đột nhiên trỗi dậy một tia đam mê trong con ngươi sáng rỡ. Một loại tự hào đuổi theo các vì sao khiến lòng người phấn chấn, khó trách người xưa thích làm thơ hay phú đúng. Trong lúc Trần Mặc dâng trào cảm xúc, những người còn lại cũng lần lượt đi vào thế giới thực tế ảo để chuẩn bị cho cuộc mô phỏng sắp bắt đầu. Chương 1534, suy nghĩ của hai bên một cuộc chiến mô phỏng được tiến hành trong một trạng thái hoàn toàn chân thực sẽ gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh của những người tham gia. Ngoài ra, trò chơi thực tế ảo này lại còn tích hợp hình thức luyện tập khác nhau, bao gồm xây dựng chiến lược, mô phỏng cuộc chiến, suy luận chiến đấu, vận hành phát triển từ con số không, cũng như vô vàn tình huống chiến tranh giữa các nền văn minh trong vũ trụ có sẵn trong hệ thống, cộng với tính năng tùy chỉnh mô hình chiến tranh cục bộ, làm không thể không lóa mắt trước mô hình sa bàn chiến tranh này, đây đích thị là một phương tiện rất tốt để sàng lọc ra tài năng quân sự. Từ trước tới giờ, Lam chưa từng e ngại bất kỳ cuộc mô phỏng chiến tranh nào, kể cả khi ông ta phải đối mặt với đan của nền văn minh Hắc Đồng hoặc Lôi Út của nền văn minh Lôi Thần, huống chi là đám người Vương Hải. Trong mắt ông, bọn họ vẫn là những đứa trẻ đang còn hôi sữa, đặc biệt là về phương diện mưu lược vũ trụ. Đây không phải là thái độ khinh địch, mà chính là sự tự tin của Lam. Huấn luyện viên Lam, cuộc mô phỏng chiến tranh sẽ bắt đầu sau 10 phút, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi giọng nói của mặt nữ truyền đến bên tai, Lam khẽ gật đầu, quay đầu nhìn chiến trường trên sa bàn. Vì đã rất lâu rồi chưa mô phỏng chiến tranh trên sa bàn một cách nghiêm túc như vậy. Ông ta chỉ mong muốn mấy tên nhóc kia không để mình thất vọng. Anh Hải, ngươi có tự tin giành được chiến thắng không? Chu Hà Hiếu Kỳ hỏi. Tất cả các nhân viên tham mưu của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân đã tập hợp ở đây để có thể so tài với Lam. Mỗi một người trong số họ đều là nhân tài trong lĩnh vực quân sự, vậy nên ai nấy đều nung nấu tham vọng chiến thắng từ trong xương tủy. Cứ dốc hết toàn lực là được rồi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ông chủ chỉ đang làm sằng làm bậy khi bổ nhiệm Lam tiên sinh vào vị trí chỉ huy của lực lượng vũ trang chúng ta hay sao? Ngược lại với đông đảo mọi người ở đây, Vương Hải tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Với tư cách là cựu chỉ huy của lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn ta đương nhiên đã biết được một chút tin tức trong liên minh vũ trụ, bao gồm việc chủ tịch đã từng phát triển một hệ hành tinh vô danh ở Thiên Hà Thạch Cam kia, sau đó còn bán nó cho nền văn minh Hắc Đồng với một cái giá trên trời trước lúc rời đi. Từ chi tiết này, Vương Hải suy đoán rằng hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh kia rất có thể chính là tác phẩm của huấn luyện viên Lam, vậy nên nó mới có giá trị cao đến như vậy. Hơn nữa, Vương Hải càng biết rõ thực lực của chính mình hơn ai hết. Mặc dù hắn ta có thể ứng phó với nền văn minh phổ thông dựa trên lợi thế công nghệ cường đại, nhưng tuyệt đối không thể sánh vai với các đối thủ là những nền văn minh đỉnh cấp. Dù sao đi nữa, những người trái đất vẫn chưa từng tiếp xúc với những hình thái chiến tranh quy mô lớn trong vũ trụ. Ví dụ như những cuộc chiến giữa các chòm sao, giữa các siêu thiên hà, hoặc trong không gian vũ trụ. Chính vì thế, bọn họ căn bản không có đủ kinh nghiệm và phương tiện để dẫn dắt các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Vậy nên, khi Trần Mặc tuyên bố rằng Lan sẽ đảm nhiệm vị trí chỉ huy của lực lượng vũ trang, Vương Hải không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì được trút bỏ gánh nặng ngàn cân này. Huấn luyện viên Vương Hải, cuộc mô phỏng chiến tranh sẽ bắt đầu sau 10 phút, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sắp sửa bước vào cuộc so tài với Lam tiên sinh, mọi người hãy mau chóng chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta vốn dĩ thường xuyên mô phỏng chiến tranh trên sa bàn như thế này, hơn nữa cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh khác nhau trên trái đất, vậy nên cứ vận dụng phương thức tác chiến như trước giờ là được. Vương Hải nói với đội ngũ tham mưu đứng trước mắt mình, tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đã tiến vào thế giới thực tế ảo. Trận mô phỏng chiến tranh này chính là lần xuất hiện đầu tiên của Lam trong nội bộ tập đoàn, và cũng là một cơ hội để ông ta chứng minh khả năng của mình với tư cách là một nhân vật cốt lõi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một phần là để thuyết phục công chúng, một phần là để đảm bảo sự phát triển lâu dài của tập đoàn Kiến Hành Quân trong tương lai. Xét trên một phương diện nào đó, mô phỏng chiến tranh là một hình thức thể hiện năng lực triển khai tác chiến và bố trí chiến lược, Lam chỉ cần phô diễn thực lực của mình trong sự kiện trọng đại này. Chứng minh bản thân không chỉ có hư danh hảo huyền, thì những nghi ngờ từ đáy lòng của những nhân viên cấp dưới trong tập đoàn Kiến Hành Quân cũng sẽ phai mờ đi rất nhiều trong tương lai. Chính vì nhận thức được điểm này, Lam đã không hề do dự mà đồng ý tấp lự với đề nghị tiến hành một cuộc mô phỏng chiến tranh của Tiểu Ngư. bởi vì đây chính là con đường ngắn nhất để ông ta hòa nhập vào môi trường ở đây. Chương 1535, mô phỏng chiến tranh thế giới thứ hai, hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Thư chớp chớp mắt, sau đó im lặng ngắm nhìn sa bàn trước mặt mình. Với tư cách là bên quan sát từ góc nhìn thứ ba, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến của cuộc thi đấu cân não sắp tới một cách trực quan nhất. Lý Lăng Phong và những người bên cạnh cũng không nói gì, chỉ tập trung ánh nhìn vào sa bàn. Cuộc mô phỏng chiến tranh lần này đã gây ra cơn náo động trong nội bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên tất cả các giám đốc điều hành hiện đã tiến vào thế giới thực tế ảo lượng tử để đón xem những màn trình diễn quân sự sắp sửa diễn ra. Trong 5 vòng đấu mô phỏng chiến tranh, mặt nữ sẽ sử dụng máy tính lượng tử siêu cấp và các thuật toán đặc biệt để mô phỏng uy lực vũ khí và địa hình chiến trường một cách hoàn hảo nhất, nhằm đảm bảo trải nghiệm thị giác và thính giác cho tất cả các bên. Đa số những khán giả có mặt ở đây đều là kỹ thuật viên và quản lý cấp cao, những người thường không trực tiếp tham gia vào hiện trường chiến, đấu, vậy nên ai nấy đều rất háo hức khi có được cơ hội chứng kiến khung cảnh chiến tranh từ nhiều góc độ khác nhau như vậy. Ngoại trừ các nhân viên thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, cuộc mô phỏng chiến tranh lần này còn thu hút sự chú ý của chính phủ, vậy nên một phái đoàn bao gồm rất nhiều quan chức cấp cao trong nước đã đến đây để quan sát và tham khảo phong cách tác chiến của tập đoàn Kiến Hành Quân vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Trước hết, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên lớn mạnh vượt quá sức tưởng tượng, thế lực này đã thu hút vô số nhân tài quân sự tham gia vào chương trình đào tạo quân nhân chuyên nghiệp của Đại học Vô Song, từ đó bồi dưỡng nên lực lượng vũ trang cũng như đội ngũ tham mưu hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, các thế lực bên ngoài cũng hy vọng có thể nghiên cứu phương thức tiến hành chiến tranh quy mô vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân một cách trực quan nhất, bởi vì so với các cuộc chiến giữa các hành tinh, những cuộc chiến giữa các quốc gia trên trái đất trước đây chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Cuối cùng, cơ hội quan sát cách thức bố trí và vận hành hoạt động chiến tranh của các nhà chiến lược gia hàng đầu như thế này quả thực vô cùng hiếm có. Trước khi cuộc so tài mô phỏng chiến tranh chính thức diễn ra, sa bàn vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra vô cùng điềm đạm. Nhưng vào giây phút đoàn đội của Vương Hải và của Lam tiến vào thế giới thực tế ảo lượng tử, kẻ nào kẻ nấy mới bắt đầu sôi sục tinh thần. Các khán giả hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của hai bên tham gia, thế nhưng sa bàn chiến tranh trước mặt lại đột nhiên sáng lên, giống như đang báo hiệu rằng trò vui sắp bắt đầu rồi. Thành Chi, ngươi ủng hộ bên nào? Một ông già lên tiếng hỏi Lý Thành Chi. Ngay sau đó, những tướng quân ở xung quanh đều nhìn về phía ông ta, giống như chúng tinh phủng nguyệt, vì lão giả này vẫn duy trì dáng vẻ thông dong thận trọng trước sau như một, khuôn mặt giải dầu sương gió nhưng điềm tĩnh tự nhiên. Phản phất như núi Thái Sơn vững chắc không đổ, đôi mắt tang thương sâu thẳm như tinh không, tự như có thể nhìn thấy rõ được tất cả mọi thứ, trên người tự toát ra khí chất uy nghiêm của người quyền cao chức trọng. Khó nói lắm, Lý Thành Chi suy tư một lúc, lắc đầu nói, dựa vào biểu hiện trong mấy năm gần đây của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, mọi người đều biết rõ đội ngũ Vương Hải có nhiều ưu thế về vũ khí và công nghệ kỹ thuật, cũng như âm mưu thủ đoạn và phong cách tác chiến độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, Trần Mặc lại rất xem trọng người ngoài hành tinh tên Lam kia, thậm chí còn bổ nhiệm ông ta vào một trong những vị trí quan trọng hàng đầu trong Kiến Hành Quân, cho nên đối phương chắc chắn không phải hạng tầm thường. Một vị tướng quân bên cạnh xen vào, lực lượng vũ trang của Kiến Hành Quân quả thực rất mạnh, bọn họ còn từng tiếp xúc các nền văn minh vũ trụ, cũng từng tham khảo qua những cuộc chiến tranh từng diễn ra trong không gian vũ trụ. Vì lẽ đó, xét về phương diện này, chí ít là không có đội ngũ nào trên toàn bộ trái đất có thể so sánh được với bọn họ, những người ngồi ở xung quanh đều đang làm việc trong bộ tổng tham mưu của quốc gia, ai ai cũng có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực chiến tranh. Vòng đấu mô phỏng đầu tiên giữa cuộc chiến hành tinh được mô phỏng bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai, tiến trình cũng sẽ được gia tốc với tỷ lệ, 1 phút bằng 10 ngày. Trong đó, Vương Hải là phe đồng minh, Lam là phe trục, và bọn họ chỉ được phép sử dụng những loại công nghệ kỹ thuật, vũ khí và phương tiện quân đội tại thời kỳ đó. Một nhân viên tham mưu nói ra những thông tin vừa nhận được. Ngay khi mô hình chiến tranh xuất hiện, mọi người ở đây đều vực dậy tinh thần. Một sự kiện lịch sử có thể được xem là bước ngoặt, đồng thời cũng là một cái kết đối với nhân loại vào thế kỷ 20, họ rất tò mò không biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong bố cục mô phỏng của Lam. Trong bầu không khí nhiệt huyết sôi trào, cuộc mô phỏng chiến tranh đầu tiên của tập đoàn Kiến Hành Quân chính thức bắt đầu. Chương 1536, chiến tranh là một trò chơi trong sa bàn mô phỏng chiến tranh, mọi quyết sách và thiết lập đều cực kỳ quan trọng. Với khả năng tính toán siêu đẳng, máy tính lượng tử siêu cấp có thể mô phỏng toàn bộ diễn biến chiến tranh, bao gồm những tác động của nhân tố nhỏ nhất đối với toàn cục, ví dụ như tiền bạc, con người, khoa học kỹ thuật, vũ khí, gián điệp, thời tiết, hậu cần, lương thực, y tế, v.v. Ngoài ra, các chiến lược phát triển và hoạt động bố trí cục diện của hai bên, cũng như phong cách thao lược của người chỉ huy, cũng gây ra những ảnh hưởng không thể coi thường đối với tiến trình mô phỏng chiến tranh. Đến rồi. Lý Thành Chi nhẹ nhàng thở ra. Thành Chi, có chuyện gì vậy? Ông lão nhìn về Lý Thành Chi nói. Lý Thành Chi nhìn chằm chằm vào Sa Bàn, đồng thời bày ra biểu cảm kinh ngạc tột độ, chính là lối tấn công chiến tranh chớp nhoáng của quân đội Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lam đã động thủ với con lừa ngốc kia rồi. Ông ta cũng muốn tạo ra một màn kinh động giống như lịch sử, không giống, Lam đã xuất binh với quy mô lớn hơn rất nhiều so với dự kiện lịch sử, nếu tính theo thời gian quy đổi 10 ngày bằng 1 phút, thì con lừa ngốc kia sẽ bị nuốt chửng trong vòng 5 phút tiếp theo. Trong khi đó, bên Đức phải mất khoảng 8 tháng mới có thể làm được điều này. Theo đánh giá chung, tốc độ tiến công của Lam nhanh hơn, phong cách thao lược cũng cay độc hơn và quả quyết hơn vị tổng tham mưu trưởng của phát xít năm đó. Một sĩ quan tham mưu bên cạnh để lộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm sự thay đổi của màu sắc lãnh thổ của Sa Bàn, cũng như những bước tiến của quân đội hai bên. Bỗng nhiên, một tiếng kinh ngạc vang lên, bên phía Thái Bình Dương cũng ra tay rồi. Lam bố trí lực lượng với tốc độ nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến cho tất cả những người xem đều giật nảy mình. Rất nhiều nhân viên tham mưu có mặt ở đây đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về Thế chiến thứ hai, cũng như từng mô phỏng sự kiện quy mô toàn cầu này vô số lần. Thế nhưng ai nấy đều không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người lối tiến công chớp nhoáng với cường độ cao và liều lĩnh đến nhường này. Một khi tiến trình tấn công chớp nhoáng, bất chấp tình hình bố cục của kẻ địch, cứ tiến về phía trước mà không màng hậu quả như vậy bị cắt ngang, hoặc bị bao vây chặn đường lui, thì nhất định sẽ dẫn đến kết cục rất nguy hiểm. So với Lam, phía Vương Hải bày bố trận địa theo phong cách ổn định, từng bước xây dựng mặt trận phía đông, cũng như liên tục tăng cường phòng phủ, đồng thời bố trí tầng tầng lớp lớp bẫy rập trong lãnh thổ. Đây không phải là màn trình diễn khôi phục lịch sử, Thế chiến thứ hai cũng chỉ là bối cảnh và nền tảng của vòng đấu mô phỏng chiến tranh mà thôi. Vì lẽ đó, trong tình huống cả hai bên đều đã thay đổi người chỉ huy và có cùng khởi đầu như nhau, vậy thì kết cục cuối cùng sẽ trở thành một biến số. Ngoài ra, việc các loại vũ khí khác nhau, sự khác biệt về tiền bạc, dân số, thời tiết, vũ khí và công nghệ, v.v. cần phải được xem xét cẩn thận trong bất kỳ mắt xích nào, thế nên người điều phối cần phải sự hiểu biết rất sâu sắc về thực lực của chính mình, từ đó mới có thể tận dụng những yếu tố này trong các hoạt động chiến lược nhằm kiểm soát tình hình cuộc chiến. Có thể nói, chiến tranh là một trò chơi bao gồm các chuỗi hoạt động tính toán chiến thuật, cho dù có cùng binh chủng, vũ khí, tiền bạc, công nghệ, nhân lực và địa hình, thì các cách thức bố trí khác nhau sẽ dẫn đến những kết cục hoàn toàn khác nhau. Từ ban đầu, các khán giả chỉ biết quan sát tốc độ bố cục của Lam, sau đó than thở với nhau. Đây là lần đầu tiên Lam mô phỏng một cuộc chiến hành tinh như thế này, đối với ông ta mà nói, cuộc chiến mô phỏng ở cấp bậc này không khác gì mô hình chiến tranh từ thời nguyên thủy. Sau khi Liên minh Vũ trụ thành lập, hầu hết các cuộc chiến đều xuất phát từ xung đột giữa các nền văn minh hoặc giữa các hành tinh. Ngay cả khi một chiến giáp sư chỉ được trang bị loại chiến giáp phổ thông, thì vẫn có thể kết thúc cuộc chiến nguyên thủy như thế này trong vài ngày bằng bom đạn phản vật chất. Tuy nhiên, Lam vẫn cảm thấy vòng đấu mô phỏng chiến tranh này khá thú vị. Thứ nhất là vì ông ta không phải quan tâm tới vị trí lịch sử của hai phe, dù sao thì chiến tranh vốn dĩ không phân biệt đúng sai, người thắng sẽ là bên chính nghĩa. Thứ hai là do ông ta được phép chú trọng tới việc vận dụng chiến lược trong mỗi một chi tiết, khiến cho chiến tranh trở nên thuần túy hơn bao giờ hết. Ngoài ra, mặc dù chiến tranh hành tinh rất khác biệt so với chiến tranh vũ trụ, nhưng nếu xem xét cẩn thận thì cả hai cũng chỉ quy về một mối quản lý đại cục. Bất kỳ sự sắp xếp và chiến thuật nào cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn cục, và người điều phối cần phải tính toán ưu thế hiện có của chính mình từ đó sắp xếp hoạt động chiến tranh một cách hợp lý nhằm tiêu hao và nuốt chửng sức mạnh của kẻ thù. Chương 1537, quyết sách bất ngờ của Lam. Lam liên tục tính toán chỉ số của các lĩnh vực khác nhau, bao gồm quân sự, y tế, tiền tài, công nghệ, vũ khí trang bị, nhân khẩu, hậu cần, gián điệp tình bác, v.v. Rồi tận dụng những phương diện này để phối hợp bố trí chiến lược, từ đó suy ra tiến trình của cả cuộc chiến tranh. Điều này cũng tương tự như triết lý chiến thuật cờ vây, nhưng diễn ra ở mức độ cao hơn. Cờ vây nằm trong một thứ tự giới hạn, tuân theo các quy tắc nhất định, máy tính có thể tính toán rồi đưa ra giải pháp tối ưu cho bất kỳ nước cờ nào, nhưng chiến tranh thì khác. Chiến tranh là một mức độ xung đột vũ trang giữa người và người, và sự không chắc chắn của bản chất con người là biến số lớn nhất trong chiến tranh. Vì lẽ đó, cờ vây có thể được tính toán, nhưng chiến tranh không thể được tính toán, chỉ có thể được mô phỏng. Lam cần cân nhắc đến những yếu tố không xác định trong quá trình mô phỏng. Kể từ khi triển khai lối tấn công, chiến tranh chớp nhoáng ở châu U, tất cả các loại thông tin thu được liên tục cuộn trên màn hình trước mặt, bao gồm cả cái chết bất ngờ của một binh sĩ. Một lượng thông tin nhiều kinh khủng khiếp. Tuy nhiên, Lam vốn sở hữu bộ não tinh vi đến đáng sợ, giống hệt như con chip máy tính lượng tử, vô số chiến lược khác nhau không ngừng lóe lên trong đầu ông ta. Đây là một cuộc so kè không công bằng, Lam chỉ có một mình, mà Vương Hải có cả một đoàn đội cố vấn tham mưu lên đến hơn 1.000 người. Hơn nữa, thực lực chiến đấu của hai bên cũng có sự chênh lệch đáng kể với nhau. Lam chỉ có thể tận dụng chiến lược của riêng mình để giành chiến thắng trong trận này. Nhưng từ trước tới nay, Lam không hề oán hận về cái gọi là sự bất công, bởi vì chiến tranh trong thực tế vốn dĩ không công bằng. Nếu ngay cả điểm này mà còn không nhìn ra, thì ông ta đã không có mặt ở đây. Ngoại trừ thắng lợi ra, mọi thứ khác đều là giả tạo. Với đôi mắt dài hẹp cùng đôi má sắc nhọn, Lam bước vào trạng thái tập trung cao độ, liền trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, trông hệt như một con sói chúa kiêu ngạo. Ông ta nheo mắt thành một khe hở, không ngừng sắp xếp và suy luận tất cả tin tức và tình báo, cùng với tình hình thế giới được mô phỏng bởi máy tính. Đột nhiên, ông ta nhìn thẳng vào khu vực Đông Nam Á, hình thành một đường thẳng trong đầu. Chính là ở đây. Trần Mặc có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam đưa quân Nhật Bản về phía Nam, xem ra, Lam đã quyết định từ bỏ Trung Quốc, khu vực trông có vẻ yếu nhược vào thời điểm đó, sau đó chuyển mục tiêu sang Đông Nam Á và Nam Á. Quyết định bất ngờ này đã hình thành nên một bức tranh quá đỗi quen thuộc, chính là bối cảnh đầy biến hóa của cuộc chiến tranh thế giới 10 năm trước. Bất kỳ người nào quen thuộc với lịch sử, thì đều biết môi trường thế giới trong Thế chiến thứ hai, cũng như hiểu rõ sự ảnh hưởng của mỗi một quyết sách trong cuộc chiến đó. Mặc dù Trần Mặc không nghiên cứu về hệ thống mô phỏng chiến tranh, nhưng dựa vào những trải nghiệm và sự hiểu biết về các trò chơi chiến lược, cộng với khả năng tính toán kinh khủng của não bộ, hắn vẫn có thể tính toán và mường tượng ra được hình dáng mơ hồ về mục đích chiến thuật của Lam. Mỗi một cuộc chiến sẽ diễn ra theo nhiều khác nhau, không thể rập khuôn như lá cây trên cành. Theo dòng lịch sử chiến tranh, bất kỳ quyết định nào cũng gây ra hiệu ứng bươm bướm, khiến những diễn biến tiếp theo trở nên khó lường. Nếu không bàn về phương diện công lý, thì trận mô phỏng cuộc chiến này chỉ có thắng và thua. Hai bên có thể không chừa thủ đoạn nào. Các ngươi có cảm thấy rất quen thuộc không? Lý Thành Chi nói. Những nhân viên tham mưu ở xung quanh cùng gật đầu, ai nấy đều bày ra vẻ mặt nặng nề, căng thẳng nghiêm túc. Trong cuộc kháng chiến năm đó, Trung Quốc bọn họ cố hết sức ngăn chặn bước chân của Nhật Bản, giành được điểm mấu chốt của cuộc thắng lợi. Nhưng lúc này, Lam bỏ qua Đông Bắc Á, mà cho quân tiến thẳng tới Đông Nam Á, quyết sách này nhất định sẽ dẫn đến kết cục hoàn toàn khác biệt so với lịch sử. Thế trận này tương tự như cuộc chiến tranh của 10 năm trước, ông ta đã lựa chọn đi về phía Nam, đặt mục tiêu vào các nước Đông Nam Á và châu Đại Dương. Dưới bối cảnh thời đại của cuộc Thế chiến thứ hai, mặc dù phe trục không có nhiều lợi thế về số lượng quốc gia trong liên minh, chỉ bao gồm các nước Đức, Italy và Nhật Bản, nhưng lại thế lực này lại nắm giữ nền tảng khoa học kỹ thuật khá tiên tiến và đều có cùng một mục tiêu. Lam có thể lợi dụng những khía cạnh này để tạo nên ưu thế lớn nhất cho mình. Hiện tại, chiến trường ở khu vực châu Á đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho bối cảnh trở nên hỗn loạn. Trung Quốc lúc đó rất suy yếu, nhưng lại sở hữu thổ nhưỡng rộng lớn, tài nguyên khổng lồ. Xét theo lẽ thường, vị chiến lược gia ngoài hành tinh kia phải động thủ với chúng ta trước tiên mới đúng chứ? Một nhân viên tham mưu thắc mắc, nhìn từ góc độ phát triển, Trung Quốc vừa nằm trong địa phận giao tranh, mà bộ máy cai trị vào thời điểm đó lại giống hệt như một con voi sắp chết, chỉ biết để mặc cho các thế lực bên ngoài xâu xé. Nội chiến, ông cụ ở giữa thở dài thường thượt, ý vị sâu xa nói, Lam muốn chúng ta tiếp tục tiêu hao nội bộ, không còn tâm trí đối phó với kẻ thù bên ngoài. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía sa bàn trước mặt, nhất thời trầm mặc, phát lạnh toàn thân. Chương 1538, thủ đoạn kinh khủng, tại sao không cho phía Bắc Mỹ gia nhập? Xét về phương diện binh lực, Bắc Mỹ vốn đã rất hùng hậu, cộng thêm những ông lớn là Liên Xô và Đông U. Vậy nên phe đồng minh có thể nói là chiếm nhiều ưu thế về sức mạnh. Tuy nhiên, cục diện rất khác, căn cứ vào bối cảnh lịch sử của cuộc chiến, Bắc Mỹ vẫn chưa bị tấn công, không đủ điều kiện để tham gia vào chiến trường Thái Bình Dương. Vì lẽ đó, trước thời điểm Bắc Mỹ tham chiến toàn diện, Vương Hải chỉ có thể tiến hành công tác phòng ngự và phát triển, không thể kiểm soát và chỉ huy lực lượng quân sự. Một cố vấn nói ra suy đoán khả thi, những người khác cũng gật đầu, nhìn sa bàn không chớp mắt. Lúc này, mọi thành viên trong đoàn đội Vương Hải hiện đang rất căng thẳng, động thái của đối thủ hoàn toàn vượt khỏi những suy đoán trước đó của bọn họ. Lam đã chọn rút quân khỏi Đông Bắc Á, tiến thẳng vào Đông Nam Á, né tránh giằng co ở chiến trường châu Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh nội lực đã cạn kiệt, bọn họ không thể điều động lực lượng Trung Quốc để ngăn cản bước tiến này của Lam, cũng như không kích hoạt được những điều kiện kiểm soát cần thiết. Vấn đề tương tự xảy ra ở Bắc Mỹ. Trong bối cảnh Thế chiến thứ hai, phe đồng minh hiện đang ở tình trạng thụ động phòng thủ, và Bắc Mỹ cần phải bị công kích hoặc xâm phạm lãnh thổ, thì mới có đầy đủ điều kiện tham chiến được. Một cố vấn nói, phải gián điệp ngụy trang thành phe phát xít, chủ động phá hỏng căn cứ quân sự của Bắc Mỹ, sa bàn chiến tranh trước mắt có quy mô vô cùng lớn, cũng bao hàm rất nhiều yếu tố không xác định. Phe đồng minh bọn họ là một liên minh bao gồm rất nhiều quốc gia trên thế giới, nghiễm nhiên nắm giữ rất nhiều ưu thế, nhưng cũng đi kèm với vô số hạn chế. Bên cạnh đó, mặc dù phe Trục Lam không có quá nhiều quốc gia sở hữu binh lực hùng hậu, nhưng bọn họ lại rất đoàn kết và nắm giữ những loại vũ khí mạnh mẽ. Vì lẽ đó, sức chiến đấu giữa hai bên ít nhiều có sự khác biệt. Chiến tranh là một ván cờ. Vương Hải hắn phải kích hoạt những điều kiện để tất cả các lực lượng quân sự bên phe mình có thể tham chiến, không bị hạn chế tấn công bởi bất kỳ lý do nào. Đoàn nhân viên tham mưu đang điên cuồng mô phỏng bằng máy tính dò phân tích và suy đoán được bước đi tiếp theo của Lam. Lam lại hành động rồi, mục tiêu lần này là Nam Á. Theo dòng thời gian quy đổi 10 ngày bằng 1 phút, tình thế trên sa bàn biến đổi trong mỗi khoảnh khắc. Sau khi Lam đưa quân chiếm cứ Đông Nam Á, ông ta không hề dừng lại ở đó, lập tức chuyển hướng tấn công sang tiểu lục địa Nam Á. Với tốc độ tái tổ chức đội ngũ và chuẩn bị vũ trang nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng, ông ta dường như không thèm suy nghĩ, nhưng cũng có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng tất cả mọi thứ mà tiếp tục xông lên. Ngay khi quân đội phe Trục chiếm giữ những thành phố, thị trấn quan trọng, Lam cũng không ngơi nghỉ mà đã lập tức bắt đầu vòng lập kế hoạch tiếp theo. Hai đội quân trong tay Lam tựa như hai con sói háu đói, cứ thế mà tấn công không ngừng. Máy tính không ngừng mô phỏng tình hình chiến tranh. Bản đồ thế giới đang chuyển sang màu xanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong lúc đó, Lam vẫn liên tục đưa ra hết chỉ thị này tới chỉ thị khác thông qua chức năng điều khiển bằng não bộ. Với mỗi một chiến thuật được đưa ra, thì mặt nữ sẽ tiến hành mô phỏng dựa trên bố cục và chiến lược của cả hai bên ngay lập tức, từ đó sáng tạo tối đa ra những diễn biến có thể xảy ra trong một cuộc chiến thật sự. Bên cạnh đó, các nhân viên tham mưu trong lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng liên tục đưa ra các chỉ thị, cũng như không ngừng quyết định chiến lược tối ưu nhằm theo kịp tốc độ mô phỏng 10 ngày bằng 1 phút. Lúc này, Bắc Mỹ đã đạt đủ điều kiện để tham chiến, bọn họ liền huy động một đội quân quy mô lớn của Bắc Mỹ gia nhập vào chiến trường Thái Bình Dương, chuẩn bị chạm trán trực diện với đội quân dưới trướng của Lam. Tiếp theo đó, khu vực Tây Thái Bình Dương trở thành chiến trường chính. Vương Hải nhíu mày thật chặt, hắn ta vốn dĩ đánh giá cao tài năng của Lam, nhưng xem ra vẫn còn quá coi nhẹ đối phương. Tốc độ bố cục kinh khủng đến nhường này khiến ai nấy đều phải tê dại da đầu, hắn ta không có thông tin gì về Lam, và Lam chắc chắn cũng không có thông tin về bọn họ. Tuy nhiên, Lam đã bày bố ra cục diện rất đáng sợ, gần như đã phơi bày mục tiêu của mình, hơn nữa có tổ chức tác chiến với phạm vi hoạt động rất rộng lớn, bắt đầu bờ biển của Đông Nam Á rồi kéo dài tới tận phía Tây Thái Bình Dương. Lam dường như đã biết trước những điểm yếu của những khu vực này, vậy nên ông ta cũng không gặp phải bất kỳ cản trở này dễ dàng đạt được mục đích. Cuộc chiến ở Nam Á bắt đầu khai hỏa. Nam Á bị đày đọa trong thời gian dài dưới ách thống trị Liên bang Anh, vậy nên lập tức thua ngay trước quân đoàn hùng mạnh kia. Trong khi đó, Liên bang Anh đang phải gồng mình trong cuộc chiến ở châu Âu, vì lẽ đó, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tiểu lục địa Nam Á đã biến thành màu xanh lam trên sa bàn chiến tranh. Nếu quy đổi thành thời gian thực, thì Nam Á đã thất thủ trong vòng 100 ngày, chưa đầy 4 tháng. Chính quyền cai trị ở nơi đó thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra sách lược hiệu quả. Trong vòng 20 phút, Nam Á, vùng đất từng là thuộc địa của thực dân Anh trong hàng trăm năm trời, rốt cuộc đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của Lam. Một mảng đất đai rộng lớn bắt đầu biến thành màu xanh lam trên sa bàn chiến tranh. Thủ đoạn quá kinh khủng. Lam dứt khoát giành lấy Nam Á, đặt ra một bộ máy thống trị hung tàn hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc này, tất cả những người đang xem cuộc chiến đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì dưới sự kiểm soát của Lam, số lượng binh lính của phe Trục trong khu vực Nam Á đang tăng vọt một cách điên cuồng. Một cơn ớn lạnh sâu quét qua toàn bộ khán đài. Chương 1539, châu Âu tiêu tùng, ông ta muốn khống chế Trung Đông, bao vây châu Á, Vương Hải cảm thấy rét run, đối phương gần như đã phơi bày mục tiêu chiến lược của mình trước mắt mọi người, bắt đầu từ việc một mình xâm nhập và nô dịch Nam Á, cho đến giai đoạn giành lấy Trung Đông, điều động lực lượng quân sự Liên Xô ngăn cản bước chân của ông ta. Một khi Lam kiểm soát được khu vực Trung Đông, thì hậu quả khó mà tưởng tượng được, diễn biến trên sa bàn vẫn đang liên tục thay đổi, tất cả mọi người đều thấy được diện tích màu xanh Lam đang mở rộng ra tứ phía. Nguy hiểm, Trần Mặc vừa nhìn chăm chú vào sa bàn, vừa khẽ nói, châu Á gặp nguy hiểm rồi. Tại sao? Tiểu Ngư đứng bên cạnh tò mò hỏi, ngươi hãy nhìn số lượng gián điệp mà Lam phái đến ở Đông Nam Á, cũng như sự chênh lệch sức chiến đấu của hai bên đi. Tại những khu vực không nằm dưới kiểm soát, ông ta hoàn toàn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ để khiến cho những nơi này rơi vào nội chiến và tự tiêu hao lực lượng, nhưng tại các khu vực ven biển, ông ta lại ra sức khống chế một cách toàn diện nhất. Với kế hoạch phân bổ về nhân khẩu, binh lính, trang bị vũ khí, công tác hậu cần và tốc độ xây dựng vô cùng hợp lý, ông ta đã có thể kiểm soát các quần đảo chính ở phía Tây Thái Bình Dương, triệt để cắt đứt con đường chi viện vũ khí trang bị của Bắc Mỹ tới châu Á. Trần Mặc chỉ vào sa bàn, giảng giải cho Tiểu Ngư, đây là một trò chơi sa bàn chiến tranh tương tự như Báo Động Đỏ, nhưng bao gồm các thiết lập, quy tắc và biến số khó hơn mấy chục nghìn lần so với Báo Động Đỏ, cũng như đòi hỏi một số lượng lớn các chiến thuật phối hợp với nhau. Phe Vương Hải có hơn 1.000 nhân viên chỉ huy tác chiến phụ trách đưa ra các quyết sách chiến tranh cục bộ, cũng như vô số nhân viên tham mưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể cho tình hình chung. Trong khi đó, phe Lam thì chỉ có một mình ông ta. Mọi người đều nghĩ rằng cuộc chiến mô phỏng này là trận so tài giữa Lam và Vương Hải, nhưng bất cứ ai nhạy bén có thể nhận ra rằng một mình Lam đang đối đầu với cả lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lúc này, những người quan sát đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mặc dù bọn họ không có nhiều hiểu biết về chiến tranh, ít nhiều cũng có nghe nói rằng chiến tranh phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là yếu tố không lường trước được, địa lợi lại đang hoàn toàn nghiêng về phía Lam, nhân hòa thì càng miễn bàn tới. Bởi vì các cường quốc của châu Á đều đang sa đà vào các cuộc nội chiến. Mặt khác, lực lượng bên phía Lam gần như cứ sau 2 phút thì sẽ tiến lên một chút. Thủ đoạn nước ấm nấu ếch này đã bộc lộ toàn bộ sự sắc bén xảo quyệt, cũng như phong cách hành sự khó lường của ông ta, châu Âu tiêu tùng rồi. Trần Mặc nhìn về phía bên kia trong sa bàn. Sau khi một trận đại chiến bùng nổ ở mặt trận phía đông, bản đồ châu Âu biến thành màu xanh lam với tốc độ tăng nhanh. Chỉ còn lại một vài địa điểm lác đác không đáng kể. Mà lúc này chỉ mới hơn một tiếng kể từ khi bắt đầu mô phỏng, theo dòng thời gian quy đổi, thì cuộc chiến này diễn ra chưa đến 2 năm. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ còn lại 3 chiến trường chính là Bắc Mỹ, Tây U và châu Á. Châu Âu tiêu tùng, sau khi chứng kiến lãnh thổ châu Âu trên bản đồ thế giới hoàn toàn chuyển sang màu xanh lam, người quan sát cuộc chiến đều cảm giác ớn lạnh kéo dài trong lòng. Nếu Lam là người cầm trịch của phe trục trong cuộc chiến tranh lịch sử này, thì e rằng lịch sử trái đất sẽ được viết lại theo phương hướng hoàn toàn khác. Mọi người nói xem, ông ta sẽ làm gì tiếp theo? Ông cụ ngồi ở vị trí trung tâm bỗng lên tiếng. Tổ chức lại đội ngũ. Tả Thiên, người vẫn lặng lẽ bên cạnh ông cụ, chợt cất lời. Ông ta đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến lớn, giai đoạn tiếp theo nhất định sẽ là phần quan trọng nhất, chúng ta chuẩn bị đón xem một màn kịch hay ho. Tả Thiên vừa lên tiếng, thì đa số mọi người đang theo dõi cuộc chiến đều lập tức nhìn về phía sa bàn, liền phát hiện vô số đội quân phe trục đang tập kết, tổ chức tại các chiến tranh ở Đông Nam Á, Nam Á, Đông Bắc Á, các quốc đảo phía Tây Thái Bình Dương, châu Âu, vùng địa Trung Hải. Tất cả mọi người không thể ngồi yên được nữa, cũng như vô cùng khiếp sợ trước động thái tái tổ chức và điều hành đội ngũ với quy mô lớn như thế. Có thể nói, Lam đã cho những người ở đây biết được cái gì gọi là kế hoạch tổng thể. Bao gồm công tác sắp xếp và tái tổ chức chiến lược quy mô lớn, chuyển đổi vị trí giữa các cánh quân khác nhau, cũng như bố trí lại hệ thống phòng thủ khi chứng kiến vị chiến lược gia ngoài hành tinh thông thả bày bố tất cả những chuyện này. Bọn họ đều âm thầm cảm thán năng lực lên kế hoạch tổng thể đáng gờm của đối phương. Chương 1540, kết thúc. Tuy nhiên, vào thời điểm mọi người còn đang trầm trồ thán phục năng lực điều hành kinh khủng của Lam, bọn họ lại phát hiện ra một sự thật còn kinh hoàng hơn nữa. Công tác tiếp tế hậu kỳ, cung cấp vũ khí trang bị, v.v. đều không mất nhiều thời gian, giống như Lam đã đoán trước được tất cả những điều này, cũng như sắp xếp mọi thứ cần chuẩn bị từ trước. Chỉ trong vòng 5 phút ít ỏi, lịch trình của hàng triệu nhân sự dần dần thành hình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tốc độ tái tổ chức đội ngũ nhanh đến mức khó tin, những người theo dõi cuộc chiến đều giật mình nhận ra khi tất cả đã kết thúc. Binh thép, lính nhảy dù, bộ binh, kỵ binh, không quân, hải quân và pháo binh, đủ loại binh chủng xen kẽ lẫn nhau ở từng khu vực riêng biệt, làm bày bố chiến thuật vô cùng gọn gàng dứt khoát, khiến cho tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, như thể chẳng là chuyện gì cả. Lúc này, các khán giả đều dường như đã được thấy một kết thúc khác của lịch sử thông qua trận chiến mô phỏng này, ai nấy đều cảm lạnh lẽo trong lòng, vừa âm thầm cảm thán vì kết cục của năm đó không giống như bây giờ, vừa mong chờ sự phát triển tiếp theo, cũng giống như lưỡi dao sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ, một khi đội ngũ hoàn thành công tác chỉnh đốn, thì chính là thời điểm giao tranh kịch liệt nhất giữa hai bên. Bản đồ thế giới hiển thị tình hình phân chia với hai màu sắc tương phản, nơi có màu sắc càng đậm thì binh lực càng mạnh, các khán giả có thể xác nhận bố cục của hai bên một cách trực quan nhất, còn những người tham gia mô phỏng chiến tranh thì mới phải phán đoán phương thức triển khai và sách lược tiếp theo của phe địch thông qua thông tin có sẵn, từ đó dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông tin trong chiến tranh. Vì lẽ đó, đội ngũ tình báo đóng vai trò rất đặc biệt quan trọng, tuy rằng đây chỉ là mô hình chiến tranh nguyên thủy, nhưng cũng yêu cầu tỉ mỉ về chiến thuật và quyết sách, chứ không hề thô bạo như chiến tranh vũ trụ, hở cái là đi tông một thiên hà. Lam cảm thấy thích thú với việc vận dụng các loại sách lược khác nhau như vậy, ông ta dường như hoàn toàn coi cuộc chiến mô phỏng này thành trò chơi giải trí, cũng như là một phương tiện duy trì sự nhạy bén của bản thân với các chi tiết của chiến tranh. Những cuộc giao tranh giữa các chiến giáp sư thực sự quá nhàm chán, chỉ những hoạt động chiến tranh chiến thuật này mới là sân chơi của nhà chiến lược chân chính. Trò chơi này sắp xong rồi, Lam ngắm nhìn bố cục của đối thủ đã được đánh dấu trên sa bàn, ông ta nhếch môi cười he he, sau đó đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng. Toàn bộ đội ngũ chỉnh tề chậm chậm khởi động, hệt như các linh kiện tinh vi từ từ di chuyển và khiến cả hệ thống máy móc vận chuyển theo. Mọi thứ diễn ra theo một trật tự nhất định, dường như đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối từ trước. Mọi người vốn dĩ còn đang bàn bạc tình hình trên sa bàn, nhưng đột nhiên đều rơi vào trầm mặc. Bầu không khí nơi này trở nên đông cứng, âm thanh xì xào ngày càng nhỏ dần. Khi quan sát sa bàn từ góc nhìn Thượng Đế, đội quân tại mặt trận phía đông dưới trướng của Lam từng bước tiến về phía Tây U, tựa như một đoàn kiến hành quân đi kiếm ăn, còn đội ngũ tại Nam Á cũng đồng thời tiến về phía nội địa châu Á, rất thú vị. Lâm Thư nhìn chăm chú vào những đội ngũ đang chạy ngược chạy xuôi trên sa bàn, có chút thích thú trước sự biến đổi của đủ loại màu sắc vào từng phút từng giây. Chuyện này không chỉ đơn giản là thú vị, Lý Lăng Phong nghiêm túc hơn nhiều, hắn ta và các nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn kiến hành quân ở gần như không thể rời mắt khỏi diễn biến của cuộc chiến mô phỏng giữa Lam và Vương Hải. Trong quá trình lớn mạnh của kiến hành quân suốt mấy năm qua, bọn họ ít nhiều gì cũng có tiếp xúc với chiến tranh, vậy nên có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong đó. Triệu Mẫn vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh như mọi khi, thỉnh thoảng mới liếc nhìn sa bàn rồi lại trầm ngâm suy tư. Cô không phải là người am hiểu về mô phỏng chiến tranh, mặc dù cũng đã theo dõi rất nhiều buổi tập trận của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn kiến hành quân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc chiến mô phỏng với quy mô lớn và phức tạp như thế. Kết thúc rồi. Trần Mặc ở bên cạnh lên tiếng, Vương Hải thua cuộc. Đội ngũ dưới trướng Lam hiện đang tiến công với tốc độ nhanh hơn hẳn so với đối thủ, không bao lâu nữa là sẽ hoàn toàn bá chiếm các khu vực quan trọng của thế giới. Phân đội tiên phong của ông ta tựa như một lưỡi dao sắc bén, hiện đang tăng tốc tấn công tuyến phòng thủ yếu kém của Vương Hải, thành công khoét ra một lỗ thủng ở đó trong nháy mắt. Hệ thống phòng thủ tưởng chừng như hoàn hảo của Vương Hải đột nhiên trở nên đầy sơ hở. Các lực lượng thiện chiến đang tập trung lại với nhau, dần dần thúc đẩy các trận chiến quy mô lớn. Các nhân viên tham mưu quốc gia đang quan sát cuộc chiến này đều biến sắc, ngay cả ban quản lý của tập đoàn kiến hành quân, các người không am hiểu về trò chơi chiến tranh, cũng nhận ra tình hình đang thay đổi. Màu xanh lam đại diện cho phe trục đang mở rộng nhanh chóng,